Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không biết rằng lúc này Ninh Thương Vũ đang phải gồng mình đến mức muốn nổ tung. Tờ mờ sáng, cô lơ mơ tỉnh giấc, lớp chăn lụa trượt khỏi vòng eo, để lộ làn da mịn màng ánh lên sắc hồng trong trẻo. Như thể vừa được nung nóng bởi dư âm cháy bỏng từ giấc mộng đêm qua. Lâm Chỉ Thủy không có tâm tư gì khác, đơn thuần là thói quen muốn chia sẻ phản ứng si, NS lý với vị hôn phu của mình, tiện thể khéo léo nhắc lại một chút, làm ơn nghiêm túc cân nhắc về vấn đề an toàn và những tư thế truyền thống mà cô đã đề cập tối qua. Điện thoại vừa được đặt lại bên gối thì lập tức vang lên tiếng tít tít tít, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lâm Chỉ Thủy cụp mắt nhìn, phát hiện là Ninh Thương Vũ gửi tới một lời mời gọi video. Chỉ một câu, anh hoàn toàn có thể nhắn tin là được, sao lại phải gọi video? Chẳng lẽ giữa hai người có sự ăn ý đến vậy? Anh thực sự định nghiêm túc bàn chuyện tư thế truyền thống với cô qua màn hình? Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Thủy đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng nhấn nút nhận cuộc gọi. Màn hình nhỏ nhanh chóng hiện lên khuôn mặt điển trai đến ngỡ ngàng của Ninh Thương Vũ. Chỉ là ánh mắt cô bỗng mở to, đầu tiên bắt gặp đôi mắt anh bị ánh nắng vàng rực chiếu rọi, ánh lên sắc vàng kim sâu thẳm, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi còn lơ đãng bung ra một khuy, vì khoảng cách gần nên có thể thấy rõ yết hầu lộ ra. Chỉ một điểm nhỏ thôi, cũng đã toát lên sự quyến rũ đậm chất nam tính. Lâm Chỉ Thủy hơi dướn người lên trước, hỏi, anh vừa từ đâu ra vậy? Sao bộ dạng lại thành ra thế kia? Ninh Thương Vũ thản nhiên hỏi lại, anh thế nào cơ? Quần áo xộc xệch, cô đáp. Anh khẽ cười, gương mặt điển trai vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại nóng rực như thiêu đốt. Vậy theo em, anh nên làm gì đây? Lông mày Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu, trong lòng nghĩ đương nhiên là nên cài lại khuy áo, thắt cà vạt cho chỉnh tề, đừng để người lạ có cơ hội nhìn thấy. Nhưng nói vậy thì giống như đang kiểm soát anh quá, đành nuốt lại những lời đó. Giọng nhẹ nhàng hơn, trên xe chắc có sẵn áo vest, anh ngay một bộ đi. Ninh Thương Vũ đúng là đã có chuẩn bị, dưới ánh mắt thúc giục không lời của cô, anh chậm rãi đưa tay tháo nút áo. Qua màn hình, Lâm Chỉ Thủy nhìn thấy rõ từng đường nét cơ ngực anh lộ dần dưới ánh nắng, sắc nét và rắn chắc như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. Ai mà ngờ được, bên dưới bộ vest cao cấp kín đáo hàng ngày, Ninh Thương Vũ lại ẩn giấu một thân hình quyến rũ đến vậy. Lâm Chỉ Thủy chống cằm lên gối, dán mắt không rời, nhịp tim càng lúc càng loạn, đến khi anh ném áo sơ mi xuống dưới chân, rồi động tác dứt khoát tháo thắt lưng kim loại, đuôi mắt cô khẽ run, sắc hồng vừa lặn đi lại chậm rãi trồi lên dưới lớp da. Cuối cùng mới nhớ ra phải rời mắt đi, cô lên tiếng nhắc nhở, anh nên mặc áo mới vào trước, rồi hắng C, Q, N, Ninh Thương Vũ không hề có ý định nghe theo. Không thể cởi trước rồi mặc sau sao? Không được, Lâm Chỉ Thủy cố gắng đè nén nhịp tim, sợ lộ ra điều gì trong giọng nói, nét mặt cũng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, em là đang nghĩ cho sức khỏe của anh thôi. Nhỡ gió lạnh lùa vào thì không hay. Ninh Thương Vũ lười nhác xoay xoay chiếc thắt lưng cao cấp trong tay, khóe môi cong lên cười khẽ. Lâm Chỉ Thủy lát sau lại đưa mắt nhìn về phía màn hình, khựng lại một chút, cô thấy anh ngả người dựa vào ghế, ánh nhìn vẫn dõi theo cô, đôi mắt màu hổ phách lúc này dường như trở thành xoáy nước sâu hút, chỉ trực chờ kéo cô chìm vào. Từng giây từng phút đối diện giữa hai người dường như bị kéo dài vô tận. Đến khi đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện nghiêm túc, mím môi, đổi chủ đề, Anh không thấy tò mò sao? Không định hỏi em đã mơ thấy gì à? Ninh Thương Vũ ngẩng đầu lên. Đúng lúc xe lướt qua một hàng cây ngô đồng, ánh sáng bỗng tối lại. Đường nét khuôn mặt anh nhờ vậy càng trở nên thâm trầm khó đoán. Nhưng chỉ là trong chốc lát, khi ánh sáng tràn ngập trở lại bên trong xe, Ninh Thương Vũ vẫn không tỏ vẻ tò mò quá mức. Giọng nói bình thản, thứ lỗi cho anh nói thẳng, em chưa từng học một buổi giáo dục giới tính nào. Anh thật sự không biết những giấc mơ dựa trên trí tưởng tượng của em có thể đi được xa đến đâu. Chưa từng học lớp giáo dục giới tính thì sao chứ? Ít nhất phần thực hành cô cũng đã tập luyện sơ qua một chút rồi mà. Lâm Chỉ Thủy trong lúc không nói nên lời lại có cảm giác rõ rệt rằng lòng tự trọng của mình đang bị hạ thấp. Mà có lẽ cảm giác ấy chẳng hề sai, bởi Ninh Thương Vũ hoàn toàn không hề quan tâm đến giấc mơ của cô. Đúng là quá coi thường người khác rồi. Tuy bị xem nhẹ, nhưng cô lại chẳng phải người dễ chịu. Nếu Ninh Thương Vũ không có ý nghiêm túc bàn về tư thế truyền thống, vậy thì cô giơ ngón trỏ trắng trẻo lên, không thèm báo trước, thẳng tay ngắt luôn cuộc gọi video. Lâm Chỉ Thủy một lần nữa không hề biết sau khi bị cô đơn phương ngắt máy, Ninh Thương Vũ sẽ phản ứng ra sao. Dù sao thì tâm trạng cô lại cực kỳ sảng khoái. Dậy từ sáng sớm, thời gian còn nhiều, cô bèn vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước thơm mát. Cô xả đầy nước, rồi ném một viên bát bom hình cây nấm vào chiếc bồn tắm trắng cổ điển. Khi viên bát bom bắt đầu chậm rãi tan trên mặt nước, hương thơm thiên nhiên từ đó cũng lan tỏa ra. Bát bom, viên bọt tắm, Lâm Chỉ Thủy ngả người vào bồn, nước vừa đủ phủ đến vai. Cô cúi mắt, theo thói quen nghịch nghịch đám bọt thơm đang lững lờ trôi. Chẳng mấy chốc, cô đã nặn được một bong bóng to bất ngờ. Động tác hơi khựng lại, đôi mắt vốn toát lên vẻ dịu dàng trời sinh bỗng ánh lên chút không còn trong sáng nữa. Cô chăm chú nhìn vào bong bóng trên đầu ngón tay, trong đầu nhanh chóng hiện ra những mảnh ghép mơ hồ của giấc mơ ướt át đêm qua. Phần giữa chân của Ninh Thương Vũ, Lâm Chỉ Thủy bất chợt không thể tiếp tục nhìn nổi cái bong bóng ấy nữa. Ngay cả đầu ngón tay cũng như bốc cháy. Giây tiếp theo liền chọc thẳng bong bóng vào nước, còn chưa kịp để hơi nóng phảng phất kia khiến thân thể thả lỏng thoải mái, cô đã ào một tiếng ngồi bật dậy khỏi bồn. Cô không xuống lầu, quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng như thường lệ, vẫn nhẫn nại chờ đợi, không ai dám lên gọi. Trong lúc thay đồ trong phòng, Lâm Chỉ Thủy cầm điện thoại nhắn tin cho Vạn Lộ, người đang ở Hồng Kông. Lời lẽ uyển chuyển nhưng trực tiếp, hỏi xem ở bên cô ấy có loại khóa học hướng dẫn nào dành cho các cặp đôi không. Vạn Lộ thẳng thừng trả lời, em muốn mấy thước phim cấm nóng bỏng ca CST ấy hả? Ngón tay Lâm Chỉ Thủy lơ lửng trên màn hình, ánh sáng chiếu lên đầu ngón tay đỏ đến mức gần như trong suốt. Cô không khỏi đắn đo một lúc về độ ca CST kia, rồi nhắn lại, thôi nóng bỏng thì khỏi à, có mấy tấm Xuân Cung đồ kiểu tư thế truyền thống không à? Lúc đó, Vạn Lộ đang uể oải nằm bò trên quầy, xem tin nhắn, bộ sườn xám màu đỏ càng làm tôn lên sắc mặt rạng rỡ của cô ấy. Ngay cả nụ cười cũng thêm phần yêu kiều, móng tay dài lướt nhẹ trên màn hình vài giây. Có lẽ đã hiểu tâm tư của cô nàng. Tiểu Hoạc Thủy, này, nhưng mà, đúng là chưa từng trải qua tình cảm nam nữ thực sự. Vẫn nghĩ rằng tư thế truyền thống thì sẽ không dữ dội sao? Vạn Lộ thầm nghĩ, đúng là đồ ngốc, những chuyện khác còn chưa dám khẳng định. Nhưng cô vốn sinh ra trong gia đình làm nghề may truyền thống, từ nhỏ đã được luyện con mắt tinh tường. Ngay khi nhìn thấy vị hôn phu của cô nàng lần đầu tiên, đã biết hai người này nhất định cực kỳ không hợp trong khoản ấy. Chính vì vậy, cô mới có lòng tốt nhắc nhở nên tranh thủ thử nghiệm trước khi kết hôn một chút. Dĩ nhiên là thử đủ kiểu tư thế, đủ sắc thái rồi. Vạn Lộ cong môi cười, thong dong lấy từ kho dữ liệu phong phú về kiến thức tình đê, ục của mình. Chọn vài đoạn phim cấm nóng bỏng đầy đam mê của châu Âu Mỹ. Sau đó, cô còn tinh tế đổi tên tệp thành truyền thống, gửi cho Lâm Chỉ Thủy xong. Chưa đến một giây sau, cô liền nhận được tin nhắn thoại đầy chân thành. Chị Vạn, chị đúng là người tốt nhất. Tốt nhất, tốt nhất trên đời luôn. Cảm ơn chị, Vạn Lộ nghe đi nghe lại 10 lần. Cảm giác như vừa làm được một việc thiện nhỏ. Lòng tràn đầy thỏa mãn, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Vì tin tưởng, Lâm Chỉ Thủy bên này thậm chí còn không mở tệp ra xem trước, mà trực tiếp gửi nguyên vẹn cho Ninh Thương Vũ. Cô còn chỉnh chu soạn thêm một đoạn tin nhắn. Đây là khóa học hướng dẫn mà em dày công lựa chọn. Vì sự hòa hợp của hai ta trong chuyện quan hệ trước hôn nhân, mong anh Ninh giữa muôn vàn bận rộn có thể đặc biệt lưu tâm. Mãi đến trưa, Lâm Chỉ Thủy đang nằm ươn trên chiếc ghế sofa rộng lớn trong phòng khách, lười biếng lật dở cuốn sách về Hải Dương học thì nhận được tin nhắn từ Ninh Thương Vũ. Có gì mà phải chấm hỏi cơ chứ? Lúc trước cô còn cố ý phóng đại sự nghiêm túc của mình vì sợ anh không coi trọng chuyện này. Quả nhiên phản ứng lúc đó của anh chẳng khiến cô vừa ý chút nào. Cô cúi mắt nhìn màn hình điện thoại trong chốc lát, rồi nhấn giữ nút ghi âm, nói, anh tranh thủ thời gian xem hết cái giáo trình đó đi. Tốt nhất là nên rút ra ít kinh nghiệm thực tế nữa. Sau đó mình chọn ngày lành tháng tốt để thực hành nhé. Được không? Ninh Thương Vũ lại nhắn về mấy chữ. Em đã học xong chưa? Tất nhiên rồi. Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng vuốt đầu ngón tay qua trang sách quý ngay trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ cô sẽ không đời nào học mấy thứ kỹ thuật truyền thống trong cái thư mục kia. Đó là chuyện Ninh Thương Vũ đương nhiên phải đảm đương. Huống chi cô cũng đã dành cả buổi sáng để học kiến thức về đại dương. Nghĩ vậy, cô cố tình lảng tránh chủ đề chính, kéo dài giọng nhắn lại, khả năng học tập của em là thiên phú bẩm sinh. Học từ lâu rồi ấy, giờ chỉ còn chờ anh thôi. Thế nhưng mãi mà vẫn không thấy Ninh Thương Vũ trả lời. Lâm Chỉ Thủy bắt đầu hoài nghi về thái độ học hành nghiêm túc của anh. Đợi thêm một lát, rồi không do dự mà nhắn tiếp. Cực kỳ hợp lý và chính đáng. Người siêu bận, nhớ viết cho em một bài cảm nhận sau khi xem xong nhé. Cảm ơn nhiều, cô cần phải đánh giá từ bài cảm nhận đó. Xem anh đã tiếp thu được đến mức nào, có thật sự nghiêm túc với chuyện này không. Đáng tiếc là chờ đến 2-3 ngày sau, Ninh Thương Vũ đã sang nước ngoài tham dự một sự kiện thương mại lớn, sau đó lại dự tiệc tối với đối tác, rồi xuất hiện trong buổi họp báo khởi động dự án mới cùng nhà họ Dung. Tóm lại là bận đến mức các bản tin tài chính đều đang ca ngợi những thành tựu nổi bật của anh. Cái người bận đến mức ấy nhưng lại mãi vẫn không nộp bài cảm nhận. Lâm Chỉ Thủy ở biệt thự đọc xong tờ báo thứ 5 thì không nhịn được nữa. Lại gửi cho Ninh Thương Vũ một tin nhắn. Anh đã xem xong cái giáo trình đó chưa? Em hy vọng chuyện quan hệ trước hôn nhân của chúng ta sẽ được thực hành nghiêm túc theo giáo trình đó. Anh có thể chọn tư thế mà anh thích nhất. Cân nhắc thử xem nhé. Dạo gần đây, Ninh Thương Vũ dường như bận đến mức chẳng có lấy một phút giây riêng tư. Toàn bộ sức lực và tinh thần đều dồn hết cho sự nghiệp. Lâm Chỉ Thủy gần như chẳng gặp được anh, cũng bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh lên tới vị trí cao rồi thì bắt đầu chán học không? Tin nhắn như đá ném xuống biển, nhưng rõ ràng là Ninh Thương Vũ đã đọc được, còn gọi Ninh Trác Vũ tới đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa. Lần này, Ninh Trác Vũ mặc một bộ vest cao cấp phiên bản cổ điển, không đeo đồng hồ, nhưng lại cài một chiếc ghim cài ngực khảm đá quý màu tím thẫm có khắc huy hiệu gia tộc, khiến cậu ta trông vừa phong độ vừa hào hoa. Nghiêng đầu, nhìn Lâm Chỉ Thủy ngồi ghế phụ, Cậu ta hơi nhướng mày nói, anh trai tôi dạo này làm việc với cường độ cao khủng khiếp. Phù, nên đành phải để tôi đưa chị đi chơi vậy. Ninh Trác Vũ không nói hết câu. Sự thật là Ninh Thương Vũ bảo Hề Yến sắp xếp một cậu em trai có chút hữu dụng đi cùng cô, và Ninh Trác Vũ, một kẻ cuồng công việc dưới chế độ đế chế quyền lực, dĩ nhiên phải tranh giành cho bằng được cơ hội đó. Sau một trận đấu nội bộ long trời lở đất trong nhóm gia tộc mang chữ Vũ, Ninh Trác Vũ cuối cùng cũng vinh dự đoạt được suất này. Tối nay, cậu ta chuẩn bị đưa Lâm Chỉ Thủy đi dự tiệc đầy tháng của một gia tộc thân quen. Trên đường đi, cậu ta không quên chia sẻ với cô vài bí mật nội bộ của giới hào môn ở địa bàn Tứ Thành mà người ngoài không thể biết được. Người tổ chức tiệc đầy tháng là nhà họ Quý, cũng như nhà họ Tần, là một trong những gia tộc phụ thuộc vào nhà chúng ta. Chủ gia là Quý Vĩnh Trinh, chỉ kém ông nội tôi vài tuổi. Nhờ tuổi tác mà được hưởng tí tình nghĩa cũ. Lâm Chỉ Thủy vừa nghe vừa tranh thủ nhắn tin cho Ninh Thương Vũ, hỏi khi nào anh về Tứ Thành. Sau đó cô lại tò mò quay sang hỏi Ninh Trác Vũ, vậy ông cụ nhà họ Quý này tổ chức tiệc cho cháu nội à? Cháu nội thì làm gì có vinh hạnh ấy, ông ta mời gần như cả nửa giới hào môn rồi. Ninh Trác Vũ nhếch nhẹ đuôi mắt nói, tiệc này là để mừng con trai út quý như vàng của ông ta. Lâm Chỉ Thủy khẽ ngạc nhiên. Vậy vợ ông ta cũng cao tuổi như ông ta thôi. Đứa bé này trên danh nghĩa là con ruột hai người đó. Huyết thống thuần khiết lắm. Ninh Trác Vũ vừa nói, vừa xoay vô lăng đánh một vòng lớn. Xe từ từ tiến gần đến căn biệt thự lớn sáng đèn phía trước. Giọng nói kéo dài, mang theo chút giễu cợt quen thuộc. Đôi vợ chồng già yêu nhau không chút nghi ngờ này đúng là lập nên kỳ tích mới cho thế giới rồi. Khi đến nơi, Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn là đi theo Ninh Trác Vũ. Bữa tiệc được tổ chức tại khu vườn sau, bên đài phun nước phủ đầy hoa tử đằng. Người giúp việc dẫn đường giải thích rằng bà Quý rất thích loài hoa này, nên ông Quý đích thân chọn địa điểm để mời những vị khách quý đến đây cùng thưởng hoa. Do đã được nghe một chút chuyện hậu trường từ trước, Lâm Chỉ Thủy chỉ có thể giữ lễ mà khẽ mỉm cười. Sau đó, khi cuối cùng cũng nhận được hồi âm từ Ninh Thương Vũ, cô im lặng đọc dòng chữ trong khung chat. Tối nay, cô vừa ngẩng đầu đã thấy Ninh Trác Vũ bị một người đàn ông trưởng thành đẹp đến mức như bước ra từ tranh thủy mặc, ra hiệu gọi đi tiếp chuyện. Lâm Chỉ Thủy liền tự mình tìm một chỗ yên tĩnh, mát mẻ gần đài phun nước để ngồi, rồi chậm rãi gõ từng chữ gửi đi. Tài xế Tiểu Trác đưa em đến dự tiệc nhà họ Quý rồi. Anh biết nhà họ Quý chứ? Ninh Thương Vũ đáp lại sau đó bằng hai chữ. Biết, quả đúng là giới hào môn thì làm gì có bí mật. Mấy chuyện hỗn loạn như huyết thống của đứa con riêng nhà họ Quý sớm đã lộ ra ngoài ánh sáng. E rằng đã trở thành đề tài bàn tán trong các bữa tiệc trà của từng gia tộc lớn từ lâu. Sắc mặt Lâm Chỉ Thủy vẫn điềm nhiên, thầm nghĩ ở tiệc nhà người ta cũng chẳng tiện nói nhiều về chuyện này. Cô liền khéo léo đổi sang chủ đề khác, nhắn cho anh bận rộn thế. So với việc ngắm vườn hoa tử đằng nhà họ Quý, em lại muốn được ngắm dạng bách tùng rụng lá hơn. Anh hạ cánh xong, có thể đợi em ở nhà không? Lâm Chỉ Thủy cất kỹ lời ẩn ý, so với dạng cây kia. Điều cô muốn, ngắm, hơn là xem tiến độ học tập của vị siêu bận này tới đâu rồi, không biết có tranh thủ lúc rảnh để học thuần thục những tư thế căn bản trong tài liệu chuyên dạy chưa. Nói tóm lại, cô không muốn lại bị phong cách hội nhập ám nữa, truyền thống vẫn là tốt nhất. Trong lúc chờ đợi, Lâm Chỉ Thủy tựa lưng vào thành hồ, đầu ngón tay khẽ chạm mặt nước, nhẹ nhàng nghịch đóa hoa súng đang nở. Phía dưới thấp thoáng có chiếc đuôi cá lặng lẽ lướt qua. Khi chiếc đuôi cá ấy lượn qua kẽ tay cô lần thứ ba, điện thoại sáng lên. Ninh Thương Vũ lạnh nhạt nhắn lại một chữ. Ừm, Lâm Chỉ Thủy cụp hàng mi dài. Trong lòng chép miệng, cùng là anh em ruột. Sao mỗi lần nhắn tin lại khác nhau một trời một vực thế? Cái người, tài xế Tiểu Trác, kia thì nói không dứt được. Còn Ninh Thương Vũ nhắn càng ngày càng ngắn. Từ hai chữ rút xuống còn một. Nhưng cũng chỉ chốc lát sau. Cô không so đo nữa. Bây giờ chữ ít cũng được. Đợi gặp rồi. Trước khi đến tiết học thực hành thì hãy viết một bài. Cảm tưởng sau khi xem. Dài dài là được. Nghĩ đến đó. Khóe môi cô cong cong. Vừa định ngẩng đầu đi tìm Ninh Trác Vũ thì bất ngờ bắt gặp một bóng dáng đang đến gần. Là Tần Vãn Ngâm trong bộ váy đuôi cà ánh ngọc lấp lánh. Ánh mắt hai người giao nhau. Không hề tránh né. Tần Vãn Ngâm uyển chuyển bước lại. Như thể gặp người quen cũ. Giọng nói đầy thân mật. Từ lần chia tay ở khu cảng. Cũng lâu rồi chưa gặp cô Lâm. Dạo này cô vẫn ổn chứ? Cũng tạm. Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Nhưng đôi môi đỏ lại chậm rãi hỏi lại từng chữ. Còn chị thì sao? Chị Tần, nghe nói gần đây bố chị bị dính đến bê bối làm giả dữ liệu y tế. Không gặp khó khăn gì chứ? Lớp vỏ bọc dịu dàng không tì vết của Tần Vãn Ngâm khẽ nứt ra một chút. Người ngoài có thể không biết, nhưng nhà họ Lâm thì rõ hơn ai hết. Cái vụ dữ liệu giả khiến nhà họ Tần thất thế kia là ai cố tình đào ra? Giờ đây, con gái của người đứng sau lại dám hỏi thẳng mặt như thế. Cô ta dừng bước bên hồ nước cạnh Lâm Chỉ Thủy một lát. Rồi nói, phiền cô phải lo rồi. Chút khó khăn ấy với nhà họ Tần chúng tôi chỉ như cơn gió thoảng. Cô Lâm nên bận tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn thì hơn. Lâm Chỉ Thủy cúi mắt, vẫn hờ hững dùng đầu ngón tay trắng trẻo dụ cá. Sau đó khẽ nghiêng đầu, giọng mang chút ngạc nhiên. Tôi nên lo cho sức khỏe của mình. Chị nói chuyện nhảy vọt thật đấy. Không phải chuyện này nên để anh Ninh Thương Vũ quan tâm sao? Có những lúc Tần Vãn Ngâm thật muốn phỏng vấn một lượt. Xem rốt cuộc đã có bao nhiêu người bị vẻ ngoài dễ lừa của Lâm Chỉ Thủy đánh lừa rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ bắt nạt. Cứ tưởng là cô gái ngây ngô suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Chỉ giao tiếp với vài người giúp việc câm. Chẳng hiểu sự đời. Nhưng may mà cô ta vẫn giữ được chút lý trí. Liền bật cười. Cũng phải. Ninh Thương Vũ đúng là nên quan tâm cô nhiều hơn. Dù sao thì cô cũng là liều thuốc sống giúp anh ấy kiềm chế chứng nghiện dục mà. Kiềm chế chứng nghiện dục. Lâm Chỉ Thủy hơi khựng lại. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một khái niệm lạ lẫm đến vậy. Tần Vãn Ngâm tinh mắt nhận ra ánh mắt như thủy tinh đã khẽ dao động của cô. Lập tức đoán được, còn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Sao, cả mẹ với chị của cô, không ai từng nói cho cô biết ư? Lâm Chỉ Thủy rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn cô ta. Tần Vãn Ngâm lúc này như đã chiếm thế thượng phong, cũng học theo dáng vẻ cô ban nãy, hờ hững nghịch nước hồ, nhưng tiếc là chẳng có chiếc đuôi cá nào muốn quấn lấy tay cô ta. Cô ta tiếp tục, giọng nói bình thản, Lâm Chỉ Thủy, cô nghĩ mà xem, nếu không phải vì cô là liều thuốc, thì nhà họ Lâm lấy tư cách gì để liên hôn với nhà họ Ninh? Làm sao có thể giành được hợp đồng hợp tác đã bao năm qua của nhà tôi? Chẳng qua là, cô ta dừng lại, tiến thêm một bước, đôi môi tô son đậm khẽ cong, từng chữ rành rọt rõ ràng. Mẹ cô Thịnh Minh Anh đã dâng con gái mình lên. Lời vừa rơi xuống, Lâm Chỉ Thủy lại bật cười. Tần Vãn Ngâm tự tin hỏi, cô đang tự cười chính mình à? Không, Lâm Chỉ Thủy khẽ đáp. Tôi đang cười chị đấy. Chỉ 3 giây sau khi câu nói ấy rơi vào tai, Tần Vãn Ngâm không kịp phản ứng. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đã bị ấn mạnh xuống hồ phun nước. Ngay lập tức, mùi tanh của cá và hương thơm của hoa súng tràn ngập khoang mũi, khiến cô ta ho sặc sụa. Chưa kịp hoàn hồn, đã bị Lâm Chỉ Thủy dùng đầu ngón tay lạnh buốt nắm gáy kéo lên. Tần Vãn Ngâm mở to đôi mắt như trăng lưỡi liềm, điên cuồng thở gấp, vừa kịp nhìn rõ mặt cô thì lại bị cô ấn xuống nước lần nữa. Lần này khoảng cách rất gần, giọt nước trên mi cong của cô ta nhỏ từng hạt xuống mặt hồ. Bên tai, giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên, lớp da mỹ nhân này có vẻ đẹp đến đâu, thì tối nay cũng chẳng còn giữ được vẻ thanh cao nữa rồi. Nói xong, cô buông tay, Tần Vãn Ngâm loạng choạng bám vào mép bồn phun nước, móng tay siết chặt đến mức tưởng chừng để lại vết xước trên đá. Lâm Chỉ Thủy thản nhiên đứng lên, cất giọng lạnh nhạt, khẽ xoa các đốt ngón tay trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng. Lần trước chị đề cập đến việc hủy hôn, tôi còn lịch sự kính chị một chén trà. Chị Tần, đáng tiếc là chị không muốn uống trà, lại cứ muốn uống thứ khác. Tần Chỉ Thủy, Tần Vãn Ngâm ngắt lời cô, thậm chí giơ tay lên định tát lại. Từ bao giờ cô ta lại bị đối xử như vậy? Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy trong suốt, không chút dao động, thậm chí chẳng thèm né tránh. Thẳng thắn hỏi lại, chị dám không? Đầu ngón tay Tần Vãn Ngâm tái nhợt khẽ run, như thể bị câu hỏi ấy chặn đứng. Giữa yến tiệc của nhà họ Quý, dù Lâm Chỉ Thủy là người mà nhà họ Ninh bỏ ra cái giá không nhỏ để cưới vào bằng một cuộc liên hôn, chỉ cần cô ta chưa hoàn toàn chế tạo thành công loại thuốc mới thì cô ta không có tư cách. Không có tư cách khiến Lâm Chỉ Thủy bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc. Nhưng cô ta cũng là thiên kim tiểu thư được cả nhà nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. Từ khi nào lại phải chịu loại uất ức này? Tần Vãn Ngâm còn chưa kịp tìm lời phản bác, đồng tử khẽ co lại. Ánh mắt vô tình lướt tới dãy hành lang lát đá ở khu vườn sau. Nơi đó, anh trai cô ta, Tần Vãn Sách và Ninh Trác Vũ đang đứng hai bên, bao quanh một người đàn ông cao lớn ở giữa. Ninh Thương Vũ, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao đổ bóng xuống gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, càng khiến vẻ sắc bén cuốn hút càng thêm rõ nét. Anh đang nhìn về phía họ. Lâm Chỉ Thủy vẫn đứng yên cạnh đài phun nước đang chảy róc rách không ngừng. Toàn thân như được ánh mắt mang đầy sự kiểm soát kia bao bọc bằng một lớp màn băng mỏng lạnh lẽo. Vô hình, áp lực ấy khiến Tần Vãn Ngâm không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Không dám manh động nữa. Cách chương.